Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1725, Thần Thông Thủy Tinh Thần. Theo cổ phong khí huyết dung nhập, cái này vạn nguyên thủy bắt đầu biến hóa hình thái, hẳn là biến thành nắm đấm lớn nhỏ. Đây là cái gì thần thông? Cổ phong nghi hoặc, người cái này thần thông, còn chưa cô đọng kết thúc, lão phu tạm thời cũng nhìn không ra. Lão ngư mở miệng, cổ phong không chút do dự, khí huyết lần nữa điên cuồng mà ra. Cũng tại lúc này, cổ phong động phủ bên ngoài, toàn bộ không trung bỗng nhiên chấn động, chỉ thấy, vô biên thủy tiên khí, từ bốn phương tám hướng gào thét mà tới, điên cuồng hướng về cổ phong nơi này hội tụ mà đến. Đây là có chuyện gì? Tình huống như thế nào? Thủy tiên khí làm sao tự động lưu truyền? Ngoặc kép, yểu điệu đám người, chính trong động phủ tu hành, phát hiện bên trong động phủ thủy tiên khí, hướng về ngoại giới điên cuồng phóng đi, mỗi một cái đều là đi ra động phủ. Tiếp theo, đại gia chính là chứng kiến, cái kia thủy tiên khí, hướng về cổ phong động phủ phía trên bên trên bầu trời hội tụ. Tiếp đó, toàn bộ linh chủ phong thủy tiên khí, bắt đầu điên cuồng hội tụ. Hướng về cổ phong động phủ hội tụ mà đến, linh chủ phong đỉnh núi, bên trong lầu các, Tô Mị Ly toàn bộ trên mặt còn mang theo vài phần nộ ý. Quả thực hỗn trướng, cái này cổ phong, quả thật không biết trời cao đất rộng, dám liền bản tông cũng, chấm ngoặc kép, nghĩ đến phía trước cổ phong lời nói. Tô Mị Ly chính là một trận nổi giận, mà cũng tại lúc này, nàng phát hiện, trong động phủ của mình thủy tiên khí, hẳn là không bị khống chế, điên cuồng hướng về ngoại giới phóng đi. Tô Mị Ly sắc mặt đại biến, trực tiếp lao ra động phủ, nhìn lấy đầy trời lưu động thủy tiên khí, vừa nhìn về phía cổ phong nơi đó, lúc này ánh mắt biến hóa. Cổ phong, đây là, chấm ngoặc kép, nàng không có nhìn ra, đây là thần thông. Chỉ cho rằng đây là cổ phong tại cảm ngộ thủy chi ý cảnh mang đến biến hóa. Tiếp đó, cả viên âm nữ tinh bên trên thủy tiên khí, toàn bộ đều là hướng về cổ phong vị trí động phủ hội tụ mà đi. Bên trên bầu trời, cái kia thủy tiên khí ngưng tụ, hẳn là hóa thành một cái bất quy tắc hình cầu. Hình cầu này càng lúc càng lớn, 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng, vạn trượng. Toàn bộ âm nữ tinh bên trên người, cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía bên trên bầu trời. Cái kia thủy tiên khí ngưng tụ kinh khủng hình cầu. Đơn giản là, hình cầu này, tựa như một cái tinh thần. Tinh thần, Tô Mị Ly ở bên trong. Toàn bộ trưởng lão trong đầu oanh minh, nhìn về phía cổ phong động phủ. Trong mắt chấn kinh vô pháp che giấu. Sư tôn, mau ngăn cản, tiếp tục như vậy. Cả viên âm nữ tinh thủy tiên khí đều sẽ bị hút khô. Triệu Đồng Nhi chứng kiến cảnh này, mở miệng lần nữa, lại đợi một chút. Tô Mị Ly, lại là ánh mắt biến hóa. Toàn bộ âm nữ tinh thủy tiên khí, đều hướng về cổ phong hội tụ. Mà như thế vẫn chưa đủ. Cái này kinh khủng lực hấp dẫn, hẳn là vượt qua tinh thần. Âm nữ tinh chu vi, bên trong tinh không thủy tiên khí, cũng là gào thét mà đến. Rất nhanh, cái này liền gây nên âm nữ tinh chu vi tinh thần chú ý. Không ít người, đều là chứng kiến, âm nữ tinh trên không, thủy tiên khí ngưng luyện ra cái kia cự đại tinh thần hư ảnh. Lúc này toàn bộ tâm thần chấn động, màn thể tinh bên trên, Ngao Quảng Ngày chứng kiến cảnh này, trong mắt mang theo kinh hãi. Còn tốt không có trêu chọc Tô Mị Ly cô nương kia. Dương Diễm Tinh bên trên, Dương Khải Thiên trong lòng vẫn còn đang suy tư, cái này âm nữ tinh thực lực, nhưng nhìn tới cái kia âm nữ tinh phía trên cự đại tinh thần hư ảnh bên trên, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cái này, đây là cái gì tiên thuật, chấm ngoặc kép, Hắc Ma Tinh bên trên, Hắc Huyền chính là mọc lên ngột ngạt, chứng kiến nơi xa âm nữ tinh trên không cảnh tượng thời điểm, bỗng nhiên ánh mắt biến đổi. Âm nữ tinh, lại có thực lực này. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, phần đông tinh thần, toàn bộ chấn động, cái này loại có thể cô đọng tinh thần thủ đoạn. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, một chút còn có chút thăm dò âm nữ tinh tinh thần. Trong nháy mắt quên mất dự định, âm nữ tinh nơi này. Tô Mị Ly nhìn lấy bên trên bầu trời, cái kia kinh khủng tinh thần hư ảnh, rung động trong lòng đồng thời, đáy mắt quang mang chớp nhấp nháy, cũng không sai biệt lắm. Tô Mị Ly chính là muốn mượn cái này, trấn nhiếp chu vi tinh thần. Cổ Phong, ngươi lại hút xuống phía dưới, âm nữ tinh muốn bị ngươi hút khô. Tô Mị Ly nhìn về phía Cổ Phong động phủ, mở miệng, động phủ bên trong. Cổ Phong giờ phút này khóc không ra nước mắt, hắn giờ đây trên thân khí huyết bị hấp thu hơn nửa. Cả người đều ra bọc xương, nhưng hắn phát hiện, cái này thần thông vẫn chưa hoàn toàn thi triển. Lão Ngư, ngươi còn không nhìn ra đây là cái gì thần thông sao? Ta đều muốn bị hút khô. Cổ Phong tự nhiên cũng biết bên ngoài cảnh tượng, giờ phút này đối với Lão Ngư mở miệng. Ha ha, tiểu tử, dừng lại. Dừng lại đi, Lão Ngư vô cùng hưng phấn mở miệng. Cổ Phong nghe nói, tâm thần khẽ động, lúc này, ngoại giới cái kia cự đại tinh thần hư ảnh, tiêu tán, vô biên thủy tiên khí, trực tiếp khuếch tán ra, rơi vào toàn bộ âm nữ tinh bên trên. Thậm chí, bởi vì Cổ Phong vừa rồi, còn hấp thu chu vi bên trong tinh không thủy tiên khí. Cái này phản hồi về đến thủy tiên khí càng nhiều hơn một chút. Cái này khiến âm nữ tinh bên trên vô số người, nhìn về phía linh chủ Phong nơi đó, trong mắt tràn đầy cung kính tâm ý. Động phủ bên trong, Cổ Phong chỉ cảm thấy, vô cùng đói khát cảm giác truyền đến. Hắn từ khi tu hành đạt tới võ đạo đệ nhị bộ đến nay, liền chưa bao giờ cảm giác được loại này đói khát. Tức khắc, xuất ra một vài viên đan dược khôi phục, nuốt vào trong bụng, lúc này mới đỡ một ít. Chẳng qua thân thể, vẫn như cũ là da bọc xương. Lần này khí huyết tiêu hao quá to lớn. Cái này thần thông, cũng quá kinh khủng. Muốn hoàn toàn thi triển, ta không phải liền triệt để bị hút khô. Cổ Phong không khỏi nói thầm. Tiểu tử, ngươi hiểu rõ đây là cái gì thần thông sao? Ngươi quả thực đi đại vận. Đây là thủy hệ thần thông. Bài danh thứ 6 thủy tinh thần. Lão Ngư mở miệng, thủy tinh thần. Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Chính là, theo lý mà nói, vạn nguyên thủy, tại thiên địa linh vật bảng bên trên bài danh tiên thủy bảng thứ 8. Không thể tạo ra bài danh 8 vị trí đầu thần thông. Nhưng tiểu tử ngươi, có lẽ là thiên phú dị bẩm, bị thủy hệ thiên lôi rèn luyện qua thân thể. Hẳn là tạo ra thủy tinh thần. Cái này thần thông, hội theo ngươi tu vi tăng lên, uy lực mà tăng lên. Lão Ngư hưng phấn mở miệng, cái này thần thông, uy lực xem ra không nhỏ. Cổ Phong cũng là mang theo vài phần hưng phấn mở miệng. Đâu chỉ là không nhỏ, dùng cái này thần thông, ngươi giờ đây tu vi, có thể chiến tiên đạo tam giai. Về phần cụ thể, ta về sau cùng ngươi từ từ nói. Lão Ngư vô cùng phấn chấn nói ra, vượt qua lưỡng giai, Cổ Phong trong mắt tinh mang lấp lánh, hắn hiểu rõ. Chính mình linh hải vừa mới tu thành, cần củng cố một đoạn tu hành, như vậy không do dự nữa, tiếp tục bế quan tu hành. Tiếp xuống mấy ngày, Cổ Phong một mực đều đang bế quan, mà bên này Cổ Phong bế quan, bên kia tại linh tham tinh khu, lại là phát sinh một kiện đại sự. Mười mấy tinh thần tinh chủ, đều phát hiện, chính mình trong tinh thần, đi vạn thú tinh lịch luyện tu giả, mất đi liên hệ. Nếu như là một ngày hai ngày cũng liền thôi. Đã hơn 10 ngày. Như vậy, rất nhiều tinh thần đều là điều động người. Tiến đến vạn thú tinh điều tra. Sau đó, làm cái kia bị từng cái trắng bóng chồng chất đầy sơn động bị phát hiện thời điểm. Tất cả mọi người chấn kinh. Sư huynh, ngươi rốt cục tới cứu ta. Ta khổ a, nhị thúc, ngài đến, ngài làm sao hiện tại mới đến? Ngài không tới nữa, ta chỉ sợ, chấm ngoặc kép, một đám toàn thân chỉ mặc quần đùi nam tử, cùng một chút, toàn thân quần áo mờ nhạt nữ tử, từ trong sơn động, bị giải cứu về sau, kích động đến đều muốn khóc. Tiếp đó, những cái này bị giải cứu người, trở lại riêng phần mình tinh thần, lập tức liên quan tới đại hồ tử nghe đồn, chính là che ngợp bầu trời đồng dạng truyền bá ra, nghe đồn rằng. Cái này đại hồ tử ăn cướp một cái thọ nguyên gần như đạt đến đại nạn cao tuổi lão già. Nghe đồn rằng, cái này đại hồ tử đem một cái trung hậu trung thực tu giả cắt ngang cái chân thứ ba. Nghe đồn rằng, cái này đại hồ tử đem một cái thiếu nữ hoa quý ăn cướp về sau chiếm nàng không ít tiện nghi. Nghe đồn rằng, trong lúc nhất thời, đại hồ tử danh tiếng, tại không đến một ngày thời gian bên trong, chính là truyền khắp linh tham tinh khu. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.